Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 374 ai nói chúng ta muốn đích thân cùng các ngươi động thủ. Nếu Tư Mã U Nguyệt đều nói như vậy, những người khác cũng không có dị nghị. Một đám nhưng thật ra đối Tư Mã U Nguyệt Xích Phong cảm thấy hứng thú lên. Thiếu cốc chủ, lần trước nhị cốc chủ trở về, hướng trong cốc người khoe khoang chính mình được không ít Xích Phong. Thậm chí còn đến địa phương khác đi khoe khoang. Này Xích Phong đều là từ ngươi nơi này lấy tới đi. Thẩm Tha cười nói, sư phó còn đi lên cho người ta khoe khoang. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, không nghĩ tới lão nhân kia còn có như vậy yêu thích. Cũng không phải là sao, lần trước hắn thấy người khác không biết nơi nào được một con Xích Phong, hâm mộ đến không được. Hiện tại hắn có nhiều như vậy, khẳng định sẽ hướng người khác khoe ra. Vân Giật cười nói, thật là mất mặt nột. Tư Mã U Nguyệt đỡ chán, bất quá người khác có Xích Phong đều lấy đảm đương bảo bối giống nhau cung. Cũng chỉ có ngươi mới có thể lấy đảm đương nghe lén công cụ. Kiều Á cười nói, cùng Tư Mã U Nguyệt ở chung một trận, đại gia đã quen thuộc, cũng không nghĩ trước kia như vậy khách mới lạ khách khí. Hảo, nếu bọn họ muốn sốt ruột nhân mã, chúng ta liền thuận nhân ra tâm tư đi. Hiện tại từng người trở về nghỉ ngơi, chờ bọn họ tới tìm chúng ta. Tư Mã U Nguyệt duỗi cái lười eo, hiển nhiên không có đêm sắp đã đến đại chiến lo lắng. U Nguyệt, nếu chúng ta chờ bọn họ đem người sốt ruột tề mới động thủ nói, bọn họ nhưng có thượng vạn người, tuy rằng đại gia thực lực đều không yếu, chính là chúng ta nhân số rốt cuộc hữu hạn. Trọng Minh cùng Diệp Du Phàm siêu thần gặp gỡ, chúng ta cũng không nhất định có thể đánh thắng được bọn họ. Rốt cuộc người này số kém quá nhiều, yên tâm đi, chúng ta nhân số không phải ít. Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Sau đó đi nhanh chiều nghỉ ngơi mà đi đến. Mọi người xem nàng cái dạng này, cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể đi theo nàng đi trở về. Vì thế mặt sau mấy ngày, tất cả mọi người đều tại chỗ nghỉ ngơi, ăn ăn uống uống ngủ ngủ. Bị Khúc Béo bọn họ mang theo cũng chưa tâm tư hành đại chiến sự tình. Bất quá thần ma cốc người ở ăn uống no đủ ngủ đủ sau cũng không nhàn rỗi. Mỗi người đều bắt đầu luyện đan, chữa thương cùng khôi phục linh khí. Từng bình bị luyện chế ra tới, Nguyệt Hồng Tông, Vân Gia, Quách gia người cũng được đến không ít đan dược. Đương nhiên, bọn họ cũng trả giá nhất định đại giới. Ý tứ một chút, chờ đan dược luyện xong rồi, đối phương đều còn không có dẫn người sát đi lên. Tư Mã U Nguyệt có chút ngồi không yên, mang theo một đám người bắt đầu ở phụ cận tầm bảo. Phàm là thượng niên đại thảo dược đều bị thu vào nàng nhẫn không gian. Nhìn đến nàng không buông tha một gốc cây thảo dược bộ dáng, Tư Mã U Lân bọn họ đều cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Nếu không phải biết linh hồn trong tháp có như vậy nhiều dược liệu, bọn họ thật sự sẽ tưởng thần ma cốc người giống nhau cho rằng nàng là cái quỷ nghèo, thực khuyết thiếu dược liệu. Ở đêm chung quanh đều đại quét sạch một phen sau, Tư Mã U Nguyệt bọn họ rốt cuộc chờ tới thánh quân các người. Diệp Du Phàm mang theo thượng vạn người ngự không mà đến, xem ra là biết thần ma cốc người ở chỗ này. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở Xích Phong thông tin hạ đã sớm biết những người này thực lực cùng kế hoạch. Đối phương biết bọn họ đều ở chỗ này, vì bảo thủ khởi kiến, quyết định dùng người tới quần ẩu chết bọn họ. Địch nhân đến phạm tin tức thực mau liền truyền đi xuống. Tất cả mọi người chuẩn bị khai chiến. Nhạc Kỳ đi theo Diệp Du Phàm bên người, nhìn đến Bình Nguyên Thượng đứng một đám người, cau mày nói: "Du Phàm, ta như vậy nhìn cảm thấy có điểm không thích hợp đâu. Bọn họ thoạt nhìn giống như đang đợi chúng ta giống nhau. Ta cảm thấy, bọn họ nhìn đến chúng ta mang theo nhiều người như vậy đánh bất ngờ mà đến, lại không có một chút hoảng loạn, cũng không nghĩ bỏ chạy, thực sự có chút kỳ quái." Bạch Vân Động thiếu động chủ nói: "Thoạt nhìn xác thật có chút kỳ quặc." Diệp Du Phàm cũng như thế tưởng. Chính là hiện tại đã không phải do bọn họ nghĩ nhiều. Nếu mang theo người tới liền không có dẫn người trở về. Huống hồ ở đại đa số người trong mắt, đối phương thêm lên cũng mới hơn 100 người. Cùng bên ta thượng vạn người so sánh với, điểm này số lượng căn bản không coi là cái gì. Càng vọng luận, bọn họ bên này còn có siêu thần thú. Chỉ cần siêu thần thú vừa ra, mặc kệ đối phương là mấy trăm người vẫn là mấy ngàn người, kết cục đều giống nhau. Sư huynh, đối phương tới thật nhiều người, chúng ta có thể chịu đựng được sao? Đừng nhìn thần ma cốc người lúc này thoạt nhìn không chút nào sợ hãi, chờ thánh quân các cùng Bạch Vân Động người tới, kỳ thật một đám trong lòng vẫn là rất sợ. Tuy rằng Tư Mã U Nguyệt cũng có siêu thần thú, nhưng là cùng đối phương siêu thần thú chiến lên, nơi nào còn có thể quản được bọn họ. Nói cách khác, bọn họ hơn 100 người muốn cùng đối phương thượng vạn người quyết đấu. Sợ cái gì? Thiếu cốc chủ nói không thành vấn đề, khẳng định liền không thành vấn đề. Thẩm Tha đối Tư Mã U Nguyệt thực tín nhiệm, mà đi trải qua này đoạn thời kỳ ở chung, hắn phát hiện Tư Mã U Nguyệt cũng không phải sẽ lấy chính mình cùng người khác sinh mệnh nói giỡn người, cho nên nàng nói không thành vấn đề liền sẽ không có vấn đề. Nghĩ đến đây, hắn ngẩn ra, chính mình khi nào đều bắt đầu như vậy tin tưởng này thiếu cốc chủ. Hơn nữa cái loại này tín nhiệm vẫn là phát ra từ ở sâu trong nội tâm. A, cư nhiên là bọn họ. Đi theo Diệp Du Phàm cách đó không xa chiêm người nhà nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ sau lập tức kêu lên: "Ngươi nhận thức bọn họ?" Nhạc Kỳ hỏi. "Đã từng gặp qua." Kia chiêm người nhà nói: "Trung gian cái kia màu thủy lam áo dài nam tử, nàng cũng có một con siêu thần thú. Hơn nữa kia sao còn nghe được Vân Giật kêu nàng thiếu cốc chủ, chính là nàng." Diệp Du Phàm híp mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đồng dạng có được siêu thần thú người. Khó trách bọn họ những người này dám không có sợ hãi. Nhạc Kỳ nói: "Mặc kệ là cái gì siêu thần thú, hôm nay đều cần thiết giết bọn họ." Diệp Du Phàm nói: "Trong chốc lát ta làm ta khế ước thủ đem đối phương siêu thần thú giải quyết rớt. Các ngươi nhân cơ hội cho ta đem nơi này đều diệt." Này Diệp Du Phàm tuy rằng thoạt nhìn rất là ôn hòa, nhưng là nói lời này thời điểm trong mắt hung ác lại là cùng thánh quân các luôn luôn cho người ta ảnh hưởng cực kỳ không hợp. Hai bên ở không trung tương ngộ, trong lúc nhất thời cách xa nhau 100 mét, hai bên đều không có người ta nói lời nói. Hồi lâu, vẫn là Diệp Du Phàm trước đã mở miệng: "Nghe nói ngươi cũng có một con siêu thần thú, khó trách dám ở nơi này chờ chúng ta." Diệp Du Phàm nhìn Tư Mã U Nguyệt, phát hiện gia hỏa này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Quá khen. Tư Mã U Nguyệt tự tin cười cười: "Nghe nói ngươi cũng có siêu thần thú, khó trách biết rõ chúng ta đang đợi các ngươi cũng dám đưa tới cửa tới, vậy xem bọn họ kém nhiều ít." Diệp Du Phàm nói: "Bất quá mặc kệ thế nào, chúng ta đều có thực lực tại đây đoạn thời gian đem các ngươi toàn bộ diệt sát. Hôm nay có Thánh Tử Điện Hạ ở chỗ này, các ngươi vẫn là thức thời tự vẫn lấy tạ thiên địa đi." Đỡ phải chúng ta đem các ngươi giết thiếu cánh tay gãy chân, Bạch Vân Động thiếu động chủ tự tin. Vỗ Diệp Du Phàm mông ngựa, những lời này ta còn nguyên còn cho các ngươi, không nghĩ bị xé thành mảnh nhỏ, liền ngoan ngoãn tự vận đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ha ha, chê cười, các ngươi bất quá hơn 100 người, cũng muốn đem chúng ta thượng vạn người xé thành mảnh nhỏ. Thánh quân các bên kia người tất cả đều cười vang lên. Ai nói chúng ta muốn đích thân cùng các ngươi động thủ? Tư Mã U Nguyệt u u nói. Hết chương.